Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 48 kèn Sona. Thêm cầy xong, đừng nói ta thủy. À, Điêu còn không biết chính mình đã xã chết. Nàng nghiêm túc xem xong rồi này đó lục soát ra tới thiệp. Vừa lúc nghe được thí nghiệm bài tới rồi 28, 24 hảo. Trình Trương, A Điêu ngẩng đầu. Nhìn đến Trình Trương đi vào, người này là cái lợi hại. Luận giáp tâm, so thanh lãnh không yêu cùng người liên lụy thị phi Tống Linh càng làm cho người kiêng kỵ. A Điêu cũng tò mò người này sẽ có cái dạng nào thiên phú, lưu trình không sai biệt lắm. Đều là một đám tay mơ. Thiên phú lại hảo cũng không có khả năng đất dung núi chuyển. Chính yếu hiện tại đã bắt đầu rồi một đoạn thời gian. Bên trong linh môi số lượng tương đối nhiều. Thức tỉnh càng mau, nhưng 10 phút đi qua. Trình Trương thiên phú vẫn là không hiện ra. Thôi Vân cùng Hứa Lạc biểu tình các có khác thường. Là không thiên phú vẫn là thiên phú rất mạnh. Nếu là người sau thì tốt rồi, tiền 10 người bên trong. Thuộc Bạch Hà cùng Triệu Lăng Vân điệu thấp nhất, tồn tại cảm thấp nhất. Người trước liền vẫn luôn ngồi xổm trong một góc, một thân quần áo mộc mạc, dáng vẻ quê mùa cùng A Điêu có đến liều mạng, mà Triệu Lăng Vân chỉ do lạnh nhạt nội liễm, giống như cố tình che che giấu giấu sợ bị người nhớ thương dường như, nhưng mặc kệ như thế nào. Đối Trình Trương Thiên Phú, bọn họ vẫn là có điểm tò mò, mọi người chú ý. Trình Trương lại nội liễm, cũng có vài phần khẩn trương, chỉ là không hiển lộ, làm từng bước hấp thu linh môi, lắng đọng lại, chuẩn bị, biến hóa, thẳng đến thứ 15 phút, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, lấy tay nhất chiêu, vũ khí trên giá có vài dạng vũ khí rung động phát ra bén nhọn thanh âm. Tiếp theo soát một chút, một con pháp trượng ong thanh vào tay, thon dài ngón tay câu chuyển, pháp trượng xoay tròn một vòng. Một đoạn đá quý khẩu nhắm ngay dụng cụ, một cái tay khác ở trong không khí ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau. Điểm giữa mày, linh quang khởi, lại trống rỗng vẽ bùa, cái này phù rất đơn giản. Nhìn ra tới là lôi thuộc đạo phù, thái ất thiên cương. Tử trấn hạ thu, hàng, xét đánh lạch cạch, một bó ngón út thô lôi quang đột nhiên từ 7-8 mét cao chỗ cao đánh xuống tới. Nó bổ vào thiết bị thượng, má ơi. Thiết bị bạo sao? Không có. Này thiết bị nghiêu bức. Dùng chính là tinh tế đứng hàng tiền 10 độ cứng kim loại vật chất chế tác mà thành. Thả có thể hút linh tự kiểm tra. Không bạo. Ngược lại hấp thu lôi đình như vậy nguồn năng lượng. Thực hiện giám sát. Cuối cùng tuôn ra ABC tam loại thí nghiệm kết quả 89. 78. 89. Ngọa táo. Hù chết người. Toàn trường chấn kinh rồi. Liền hảo chút các lão sư đều xôn xao, ngồi đều đứng lên, này thiên phú hảo cường, là thật sự hảo cường. Hơn nữa là tương ứng công kích tính mạnh nhất lôi pháp, không phải lôi pháp, là khống chế hệ trung đạo pháp hệ. Chính hắn thân cận nhất lôi pháp, kỳ thật hẳn là kim mộc thủy hỏa thổ này đó thuật pháp đều có thể dùng. Đạo pháp hệ thiên phú là không có ngũ hành nguyên tố hạn chế. Chỉ có thân cận độ khác biệt mà thôi, một cái lão sư chủ động giải thích nói, này so lôi pháp càng cường được chứ, đạo pháp hệ A, kia chính là được xưng linh khí tu luyện thế giới mạnh nhất phe phái, đạo môn nhân số nhiều nhất, cường giả nhiều nhất, đương nhiên, môn phái đỉnh núi cũng nhiều, tranh đấu càng nhiều, nhưng nhân ra thật là cường đại nhất vòng. Cũng là năm đó đối kháng ma linh chủ lực, bất quá cái này điểm là thật sự làm người đỏ mắt ta cảm. Thấy, Tống Linh đệ nhất khả năng phải bị nàng đoạt. Vốn dĩ ngày hôm qua cùng buổi sáng khảo hạch bọn họ xếp hạng kém không phải rất lớn, có loại suy. Nghĩ này không ít, thậm chí các lão sư cũng như vậy suy đoán, rốt cuộc Trình Trương Thiên Phú điểm quá cao, mà cái này. Điểm cũng dọa tới rồi rình coi Vương Duy đám người, giả đi. Sao có thể, này đó ngoại lai thí sinh như vậy cường. Cái kia Trình Trương là người nào? Danh môn Trình gia, so không được các ngươi Tống Vương thôi. Nhưng cũng rất mạnh, chủ yếu đủ điệu thấp. Không nghĩ tới bồi dưỡng ra như vậy cường con cháu, đều là xuất từ Đam Châu danh môn thế gia. Vương Duy những người này rất có áp lực. Đến từ nội chắc cảm giác về sự ưu việt cũng bị đả kích, hoảng cái gì? 3.000 người khảo thí, tổng hội ra 1-2 cái lợi hại. Lại không phải toàn bộ như vậy, lời này cũng có đạo lý. Mấy người tiếp tục xem đi xuống, mặt sau quả nhiên ra mấy cái thực chẳng ra gì. Vương Duy đám người tâm tình hảo không ít, cảm giác về sự ưu việt lại về rồi. Thẳng đến phiên 32 hào Thôi Vân nhìn Trình Trương liếc mắt một cái. Đi vào, đối với Thôi Vân, tuy rằng tư chất kia sẽ bị Tống Linh cùng A Điêu hai người có nhân bánh quy làm hại không nhẹ. Sau lại bài tới rồi thứ 7, nhưng không ai dám thật sự xem thường hắn, mà Thôi Vân dùng 13 phút thí nghiệm. Hắn động tĩnh cũng không nhỏ, vũ khí giá thượng bay ra một phen kiếm tới. Theo hắn ngón tay cũng khởi một hoa, kiếm đi lưu quang, đồng dạng thao tác nó phách chạm ở thiết bị thượng, ABC thành tích ra tới 87, 76, 79, rất cao. Nhưng Thôi Vân sắc mặt rất khó xem. Bởi vì hắn so Trình Trương nhược, tại sao lại như vậy? Không nên a, hắn không cho phép bất luận kẻ nào so với chính mình cường, sớm biết rằng những người này có uy hiếp, nếu sớm biết rằng đều giết thì tốt rồi, Thôi Vân hiện tại thậm chí cảm thấy chính mình cùng cha mẹ không nên đem mục tiêu đặt ở A Điêu trên người. Một nữ nhân mà thôi, cưới liền cưới, cũng không tính đặc biệt có hại, tuy xấu điểm. Nhưng bên ngoài tìm mấy cái xinh đẹp nữ nhân cũng không tính cái gì. Nhưng Trình Trương đối hắn uy hiếp quá lớn, hắn tổng thành tích nhất định ở vào Trình Trương dưới. Tư chất cùng thiên phú khảo hạch chiếm đại bỉ trọng, đích xác. Hắn nhược với Trình Trương. Chủ yếu Trình Trương quá ngoài dự đoán mọi người, nhìn lại những người khác đi. Nhưng hiện tại có thể uy hiếp Trình Trương cũng chỉ có Tống Linh. Những người khác tư chất đều không bằng hắn. Muốn ở thiên phú thượng vượt qua hắn cũng rất khó, hiện tại mọi người chú ý điểm chỉ ở ai. Có thể siêu việt Trình Trương, không người để ý Thôi Vân vượt qua ai. Lại có ai có thể vượt qua Thôi Vân, này đối xưa nay là giữa đám người. Cũng là tự tuyển nhận bắt đầu chính là tiêu điểm Thôi Vân tới nói là chết giống nhau tra tấn, đương. Nhiên, đồng dạng tâm cao khí ngạo Hứa Lạc cũng cảm thấy sốt ruột. Hắn ở tính chính mình muốn thế nào mới có thể siêu việt mọi người trở thành đệ nhất, phỏng chừng muốn ABC thành tích toàn bộ 100 phân đi, Hứa Lạc tâm thần không chừng thời điểm. Đến phiên hắn, 37 hào, Hứa Lạc tiến vào sau. Dựa vào nhiều năm đề hải chiến thuật cùng với các loại thi đua mài rũa ra tới tâm tính. Thực mau chấn định xuống dưới. Bắt đầu khảo thí, mọi người đối hắn cũng là có điều chờ mong. Đặc biệt là một ít cao một cao nhị học sinh, muốn nói bọn họ ngay từ đầu còn tâm cao khí ngạo. Cảm thấy chính mình những người này vừa không là nội trắc soát xuống dưới, lại không phải ngoại lai đồ quê mùa. Bọn họ chính là Kim Lăng học phủ cao một cao nhị ưu tú nhất học sinh. Khẳng định có thể xưng bá tiền 10, kết quả không cần quá vả mặt. Trừ bỏ Hứa Lạc tiến tiền 10. Còn lại người cơ bản 200 trong vòng phập phồng đan sen, có thể thấy được đọc sách chưa từng quyết. Định hết thảy, giờ phút này, vì tìm về lòng tự tin, bọn họ cũng hy vọng Hứa Lạc khảo một cái cực hảo thành tích. Không nói đệ nhất đệ nhị, đệ tam bảo một cái cũng hảo a. Hiện tại công nhận đệ nhất đệ nhị nhưng không có một cái xuất từ Kim Lăng học phủ đâu. Ngẫm lại đều mất mặt, lúc này Vương Duy đám người cũng là như vậy tưởng. Cho nên yên lặng vì Hứa Lạc cầu nguyện. Sau đó liền, đạo pháp hệ ABC phân biệt 59, 59, 59 phân, Hứa Lạc. Mọi người, từ nhỏ chính là học bá. Dục cùng ông trời so thành tích hắn liền không mẹ nó như vậy vô ngữ quá, không đạt tiêu chuẩn. Toàn mẹ nó không đạt tiêu chuẩn. Điền Trung dã là cái khở phê. Có chuyện nói thẳng, A Hương, A Điêu. Ta cảm thấy hắn khảo rất khá a, so rất nhiều người đều hảo đâu. Vì cái gì sắc mặt của hắn khó coi như vậy? Kia đại khái là bởi vì hắn rõ ràng tự mang NO một siêu cấp học bá khí chất. Nhưng một khảo thí liền bị người dẫm, như thế nào đều sẽ bị người dẫm, Điền Trung Hương nhỏ giọng cùng Điền Trung dã nói. Đại khái là bởi vì 59 so 60 không may mắn đi, đoạt măng a ngươi. A Điêu cúi đầu cười khẽ, đến từ Hứa Lạc cộng 666. Uông Hải, đệ 38 hào. Trần A Điêu ra tới, Hứa Lạc lạnh lùng đảo qua hắn. Hai người gặp thoáng qua thời điểm, người trước đã che giấu hảo nội tâm, ngọa tào cảm xúc. Nhưng nhìn đến A Điêu tươi cười, tự tôn lại bị tổn thương. Lại liên tưởng A Điêu ở tư chất khảo hạch trung áp chính mình một vị. Thù mới hận cũ áp đi lên. Vì thế vứt ra một câu. Hy vọng ngươi thiên phú xứng đôi ngươi kiêu ngạo, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Quan ta gì sự a? Điền Trung Hương nói. Lại không phải ta. Bất quá nếu ngươi đưa tới cửa tới. Ta đây liền không khách khí. A Điêu nhìn hắn một cái. Ngọt ngào hỏi. Cảm ơn ca ca chúc phúc. Kia phiền toái chờ hạ ca ca hỗ trợ cầu nguyện làm ta khảo 666.666 được chứ. Đến từ Hứa là cộng 666. Kéo một phen lông dê, A Điêu cũng không chờ mặt đen Hứa Lạc trả lời. Cố tự đi vào phù tương viên. Đi vào, nàng liền cảm giác được nhảy động linh môi, không phải. Như vậy mãnh liệt sao? A Điêu có chút kinh hãi, bồn cầu. Người hàng năm tiếp xúc đạo phù cùng tương quan sự. Thiên phú vốn dĩ liền ngoại hiện. Cho nên thực mẫn cảm. Chú ý, người hẳn là thực mau liền sẽ thức tỉnh. A Điêu chính mình cũng đã nhận ra. Nhưng nàng vẫn là hỏi bồn cầu một câu. Cái kia sâu uy năng so với ảo cảnh kém nhiều ít. Bồn cầu, không đến so thực hảo. A Điêu bỗng nhiên quay đầu đối Uông Hải đám người nói. Yêu cầu mặt khác lưu trình sao? Uông Hải đám người xem nàng biểu tình cổ quái. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Có cái lão sư có chút hồ nghi. Không có. Người hấp thu linh môi có thể. Người làm sao vậy? Chẳng lẽ A Điêu vẻ mặt đưa đám. Lão sư, làm sao bây giờ? Ta giống như muốn thức tỉnh rồi. Nhanh như vậy thức tỉnh. Ta thiên phú có thể hay không đặc biệt rác rưởi a? Nàng thanh âm không nhỏ. Hoảng loạn lại bất lực. Làm bên ngoài người nghe được không thể nào. Nàng tư chất như vậy cường, thiên phú như vậy nhược. Này đi vào 30 giây đều không đến. Nhanh nhất thức tỉnh. Nhanh như vậy khẳng định thiên phú thập phần phế tài. Ta thiên. Quá đáng tiếc. Mọi người thập phần khiếp sợ. Rốt cuộc buổi sáng A Điêu từ 470 nghịch tập bạo cúc đến thứ 9 hung tàn hình ảnh vu còn ở trước. Mát. Hơn nữa nàng lời nói việc làm thể hiện nàng rất có thể xuất từ nhà nghèo. Càng kéo cao nàng tư chất hàm kim lượng. Liền tính là cực chán ghét nàng Thôi Vân cũng e sợ cho nàng thiên phú cao. Rốt cuộc tư chất cao người dễ dàng ra cao thiên phú. Tiểu thuyết cái loại này đơn biên phế tài nam nữ chủ là số rất ít, đáng tiếc. Nàng vẫn là phế đi. Nga khoát, khắp trốn mừng vui. Đến từ Thôi Vân cộng 1309. Đến từ Hứa là cộng 666. Đến từ Triệu Lăng Vân cộng 1200. Đến từ Vương Duy cộng, không soát không biết. Một soát mới biết được nhiều người như vậy chán ghét nàng. Bất quá A Điêu đã cảm giác được thiên phú thức tỉnh. Nó ở ngo ngoe dục dịch. Giống như có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Nhưng nàng ở đè nặng nó. Vừa mới ra tiếng chính là vì nhắc nhở một người, ta thiên phú muốn thức tỉnh rồi. Người mẹ nó mau ra tay a. Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng, lúc này. Ở bên ngoài Thôi Vân nghe được A Điêu nói. Cũng thấy được hắn trạng thái. Tuy giật mình nàng thức tỉnh nhanh như vậy. Nhưng cũng suy nghĩ nàng thiên phú có phải hay không thực phế tài, vạn nhất thực phế tài. Chính mình có lẽ có thể không động thủ. Nhưng nàng tư chất quá cao. Giống nhau chỉ có phế tài tư chất. Không có tuyệt đối phế tài thiên phú. Thôi Vân ở lắc lư khi. Chợt nhìn đến A Điêu tay phải trống rỗng vẽ bùa. Thảo. Đạo pháp phái. Ở mọi người xem ra. Hiện tại A Điêu cực giống tiêu chuẩn đạo pháp phái. Đạo pháp hệ là đại chúng nhất cũng bị dự vì siêu. Bảo thủ thiên phú. Tiến khả công lui khả thủ. Phạm vi rộng khắp. Đạo thống chống trải. Lộ tuyến đầy đủ hết, gì đều có thể học, tam hệ bên trong đều có đạo pháp truyền thừa nghiêm cẩn, chỉ cần có tư chất là có thể tìm được thích hợp chính mình đạo pháp. Công phòng gồm nhiều mặt, cơ bản đều có thể có điều thành tựu, cho nên đạo pháp hệ cũng là hiện tại trên mạng bị đầu phiếu đại. chúng muốn nhất cũng xác thật có khả năng nhất được đến thiên phú, nhìn như bình thường không xuất sắc, kỳ thật tương đương có lợi và thực tế. Thôi Vân bỗng nhiên liền hạ quyết tâm. Lặng yên khởi động nhẫn thượng ấn phím, liên thông chính mình tinh thần thể, truyền môi giới. Lúc ấy, đang ở cố ý vẽ bùa A Điêu cảm giác được trong nháy mắt kia xuất hiện tiến vào thể dục lâu giống nhau cảm giác tới, nàng tinh thần thể bị trí huyễn. Bên tai truyền đến Thôi Vân thanh âm, hắn nói, ti tiện tiện nhân, thư nữ mà thôi, từ ở nông thôn ngật đáp mà lớn lên, còn muốn dựa vào một chút tư chất trở thành ta Thôi Vân thê tử. Người như vậy nữ nhân, cho ta đương tiếp ta đều chê ngươi khó coi. Nếu là đem đèn đóng cũng chê ngươi trên người một cổ tử thổ vị. Đáng tiếc phụ thân ngươi một lòng leo lên quyền quý, quyết tâm muốn đem ngươi tặng cho ta. Đáng tiếc a, tặng cho ta, ta cũng không nghĩ muốn. Cưới ngươi như vậy xử bát quái, còn không bằng cưới một đầu heo mẹ. A Điêu vốn dĩ đối Thôi Vân như thế nào tinh thần trí huyễn chính mình rất có chờ mong, cũng lo sợ bất an, sợ chính mình thật bị đối phương làm đến tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nàng vẫn luôn đều thực cảnh giác. Nhưng nghe đến phía trước những lời này đó thời điểm, nàng thiếu chút nữa cười ra tới, đây là tiểu học gà chửi đồng sao. Nàng ở Kỳ Sơn quanh mình mấy cái trấn bao gồm thượng trăm cái thôn làm qua nhiều ít tang sự. Bị người mắng liền cùng ăn cơm giống nhau. Cái gì trường hợp chưa thấy qua. Cho nên nói như vậy đối nàng mà nói căn bản chính là mưa bụi. Đến nỗi Trần Nhiên lựa chọn, không nói người này gian trá giảo hoạt không như vậy xuẩn, chính là thật sự treo giá, hiện tại cũng tuyệt đối coi thường Thôi Vân, bất quá. Thôi Vân cuối cùng nói làm A Điêu thiếu chút nữa phá vỡ. Nhưng trong đó khẳng định cũng có tâm linh bọ rùa đặc thù hiệu dụng. Thế nhưng dễ như trở bàn tay liền dao động nàng cảm xúc. Nàng thậm chí giống như nhìn đến Thôi Vân bản nhân liền ở trước mắt nhục mạ nàng, xử bát quái. Người nói ai xử bát quái? Bồn cầu, ổn định. Ổn định, hiện tại có chứng cứ, người có thể nói cho trường học, ít nhất có thể hủy bỏ hắn khảo thí thành tích, còn làm Thôi ra trả giá một ít đại giới. Từ từ, người làm gì? Giờ phút này, bồn cầu cho rằng A Điêu không có thể khống chế được chính mình. Mất khống chế sau tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy sốt ruột đến hận, bồn cầu còn chưa nói xong. A Điêu vẽ bùa ngón tay đột nhiên đốn ở kia. Lộ ra cực thống khổ bộ dáng, còn lay động hạ đầu, tựa hồ tiến vào nào đó ảo giác giống nhau, mà đầu ngón tay nguyên bản họa đến hảo hảo linh phù cũng vặn vẹo. Đạm sắc kim quang thoán biến, tư lạp dữ tợn, ngay lập tức bốc cháy lên hỗn loạn hắc rực rỡ diễm. Thô bạo nóng rực ngọn lửa thoán phát ra tới, mấy cái lão sư là có kinh nghiệm. Vừa thấy hình ảnh này liền cảm thấy không thích hợp, Trần A Điêu. Trần A Điêu, mau chấn định, nàng khả năng muốn tẩu hỏa nhập ma. Mau, Điền gia huynh đệ cùng Nhiêu Tiết Nhã là số ít cùng A Điêu giao hảo nhân. Bọn họ đều thực lo lắng, thậm chí chạy tới cái lồng bên kia. Trình Trương đám người chỉ là kinh ngạc là chủ. Tống Linh cau mày, sờ soạng trên cổ tay vòng tay. Trần chờ hạ, vẫn là tới rồi cái lồng bên ngoài, càng nhiều người. Có lẽ trong lòng mừng thầm đi, bên ngoài Thôi Vân bất động. Chỉ là khóe miệng nhẹ cong, mừng như điên. Cái này Trần A Điêu xong rồi, một cái lão sư đôi tay bay nhanh kết ấn. Quần áo nội rủ xuống một cái ngọc bài từ quần áo nội huyền phù bay ra. Theo ấn ký phóng xuất ra một cái 3 mét đường kính trận pháp. Xoay tròn gắn vào A Điêu mặt trên, ý đồ làm nàng chấn định xuống dưới. Nhưng không đợi nó phát huy tác dụng, A Điêu tay trái đã mở ra. Đối với một phương hướng, lòng bàn tay có quỷ dị luật động ở trong khoảnh khắc hiểu rõ linh môi. Linh môi hiểu rõ linh thực hình thành rậm rạp linh võng trong vòng. Nhưng thông linh chi vật, biến thái chi hình, biến thái chi ngữ, tùy niệm mà tung hoành, tùy ý mà hàng chu, ong ong ong. Vũ khí giá thượng sở hữu pháp trượng điên cuồng rung động. Nhạc cụ giá thượng thông thấu lảnh lót. Kèn sô na thanh, một đạo kèn sô na vang vọng toàn bộ Kim Lăng học phủ. cũng kích thích sở hữu dưới hiên huyền linh, ngoài cổng trường người. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, các ngươi kim lăng trong trường học mặt nhà ai ăn tịch. Này kèn xô na mẹ nó quá, bi cảm, nhưng lại đặc biệt bá đạo. Bá đạo đến ngăn cách mặt khác sở hữu thanh âm. Chỉ còn lại có này một đạo lâu dài lành lót kèn xô na thanh. Lại bi lại bá đạo. Là ở nông thôn chuyên nghiệp cho người ta đưa ma làn điệu không sai, bên kia. Cái lồng nội, a điêu tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau. Hướng bên trái thượng hoa vuông góc nửa vòng tròn, tay nàng chỉ hướng lên trên hoa thời điểm, cái. Lồng ngoại, mọi người bỗng nhiên hoảng sợ kêu thảm thiết, bởi vì mặt đất mấp máy. Dầm, Thôi Vân lúc ấy nhìn đến a điêu ngón tay đối với chính mình thời điểm liền dự cảm không ổn. Quả nhiên, dưới chân thổ nhưỡng bỗng nhiên mấp máy phân liệt mở ra. Giống như sao sao xa chiều giống nhau. Thôi Vân kinh hoàng thất thố. Vội vàng nhảy lên dục né tránh. Nhưng hắn nhảy lên 1 mét rất cao thời điểm. Mấp máy thổ nhưỡng điên cuồng thoán đi lên. Một phen bao vây hắn hai chân đi xuống kéo túm. Rơi xuống đất sau Thôi Vân mắt thấy vỡ ra mà hố. Nhìn phía dưới càng ngày càng thâm hố. Rốt cuộc hoảng sợ đến bộ mặt vặn vẹo, bắt lấy hố động ven, đầu ngón tay vỡ ra, hô to, cứu mạng, ra sức muốn hướng lên trên bò. Cách đó không xa rình coi Vương Duy đám người bị dọa đến quá sức. Ngọa tào, sao lại thế này? Mau tránh ra, bên này bùn đất giống như cũng ở động. Mấy cái thiên chi kiêu tử sợ tới mức thẳng run run. Sôi nổi lược bắn về phía cây cối cùng mặt khác chỗ cao, luận thân thủ cùng phản ứng. Bọn họ quả nhiên so với kia chút thí sinh lợi hại rất nhiều. Nhưng cũng rõ ràng đều bị dọa tới rồi, đáng tiếc. Nếu nói a điêu còn có nói được thượng điền gia huynh muội đám người. Kia Thôi Vân ở chỗ này không có một người nguyện ý mạo hiểm giúp hắn. Hoặc là nói, cũng không ai có thể phản ứng lại đây. Bởi vì mặt đất quá khủng bố. Giống như sa đầm lầy giống nhau đều mềm. Bọn họ đều cảm thấy chính mình tự thân khó bảo toàn. Trình Trương kỳ thật là có cơ hội. Hơn nữa trên người hắn cũng có bảo vật. Nhưng hắn ở ngắn ngủn một cái chớp mắt liền làm ra lấy hay bỏ. Kim lăng tam gia tộc quyền thế bên trong Thôi thị đã tại hạ sườn núi lộ. Mượn sức một cái Thôi thị tương đương đắc tội Tống Vương. Trước mắt xem ra đang ở bay lên kỳ trần ra cũng đối Thôi thị thái độ vi diệu, không đáng mạo. Hiểm, cho nên, Trình Trương sau này lui một bước mà liền ở bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc khi. Cái lồng Uông Hải chờ lão sư đã có điều phản ứng. Có lão sư lao ra đi dục cứu Thôi Vân. Mà Uông Hải đám người nhằm phía A Điêu, Uông Hải tốc độ nhanh nhất. Đã là tiếp cận A Điêu. Nhưng a điêu đem tịnh chỉ dựng nhắm thẳng hạ tất cả. Xưa nay độc ác bá bá bá làm giận cái miệng nhỏ chỉ có miệng hình. Lại không có thanh âm, nhưng có người vẫn là đã nhìn ra nàng là đang nói. Tỷ như Tống Linh, nàng hiểu môi ngữ, cho nên nàng nhìn ra a điêu đang nói cái gì, chôn hắn. Không có dư thừa hoa lệ chiêu số. Cũng không có dư thừa điềm báo, theo nàng dùng hai căn tái nhợt ngón tay đi xuống cũng hoa. Quanh mình kèn xô na phá thật mạnh học phủ yên tĩnh u nhiên không gian. Đạt thành kia một cái chớp mắt như mũi tên phá giáp tinh chuẩn sát ý. A. Theo hoảng sợ thê lương kêu thảm thiết. Quấn quanh Thôi Vân hai chân thổ nhưỡng bò đến hắn trên đầu đi. Đem hắn đầu ngạnh sinh sinh cuồng bạo đi xuống ấn cốt cách. Huyết nhục lấy nghiền áp thức chấn áp thân thể. Đầu. Đều bị thổ nhưỡng điên cuồng mấp máy nuốt chôn, mắt thường có thể thấy được. Càng chôn càng sâu, hơn nữa mặt trên bùn đất ở bay nhanh khâu lại khôi phục, chỉ có kèn xô na thanh nhạc sỏ xuyên qua. Trước sau, đa tạ ngàn dặm đưa đầu người. Mai táng phục vụ một con rồng, chôn sống dư ngươi. Không tạ, tác giả có lời muốn nói. Không biết thủy không thủy, nhưng ta chính mình cũng truy quá văn. Tính lý giải các ngươi tâm thái. Cũng liền không giải thích, dù sao thêm một phì càng đi, ta tận lực, về sau sẽ chú ý. Cảm tạ ở 2022, 04, 0723, 36, 12 tương đương 2022, 04, 0818, 39, 57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vũ Văn Giai Huyên hai cái. Thúy Sơn, lạnh lẽo mộng, 53.200.049. Y mộng, Mai Úc Chi, cô cố không sợ thầm thì, một đời an một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tâm Diệt Thương Lan 160 bình. Hàm Bảo Bối 120 bình. Giang Vu 80 bình. Thủy Phong, 44.203.150 bình. 2.890.994.634 bình. Cả đời yêu nhất, kem 30 bình. Điệu thấp 22 bình. Sơn có phù tô, cố cố không sợ thầm thì. Chỉ là tiểu bạch L. Tử Giang, Hân Đại Vương, Lily, ba ba ái ngươi nha 20 bình. Ulia 19 bình. Trừng trừng, một con hạnh phúc a ngươi khăn táp. Kình Thanh, nước chanh nửa đường nhiều băng. Hiên Triệt, 43.565.010. 39.317.685. 53.200.049. Mặt nạ, Xuyên Hạ, Nhặt Nhất Tam, Nhiễm, Tiếu Phấn Bò, Diệp Không Quen Biết 10 bình. XMF94, Trăm Trảm Đường, Nhan Mắt, Trần, Văn Tím Tiểu Trong Suốt, Loạn Thế Hồng Trần. 343.589.275 bình. Di 4 bình. Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu. Trần Khúc, Núi Rừng, Nguyệt Cửu Ha Sô, Tiết An An, Lulu, Tiểu Thôi, Béo Ánh Trăng, Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.